Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 211 khảo nghiệm sinh tử. Nhưng điều khiến Lâm Phi cảm thấy kỳ quái hơn chính là vì sao người giúp Vương Đại Vĩ cải tạo thân thể lại không dạy Vương Đại Vĩ công phu. Chẳng lẽ chỉ là bị bệnh thần kinh, vì cảm thấy thú vị nên làm vậy? Vương Đại Vĩ, lúc nhỏ cậu có kỳ ngộ gì không? Có người nào kỳ quái, nói dạy cậu công phu đại loại như vậy bao giờ chưa? Lâm Phi hỏi. Vương Đại Vĩ sờ sờ đầu, suy nghĩ một hồi, vẻ mặt thành thật nói. Tôi nhớ ra rồi. Trước kia còn bé có một lão đầu ăn mặc rách rưới. Lúc đó tôi còn đang mò cua trong thôn, lão ta đột nhiên chạy đến nói tôi thích gì lão cũng có thể cho tôi nói tôi thích cô nàng thôn bên. Lão đầu đó nghĩ một hồi nói không được, lão không cho được, nhưng tôi cơ trí, tôi nghĩ chắc lão là tên lừa đảo mà cha mẹ thường nói, nghĩ vậy nên tôi đã trốn về nhà. Nhưng vì vội vàng, vừa lên đến bờ lại bị trượt chân một phát. Dập đầu choáng váng rồi ngất xỉu, kết quả khi tỉnh lại không thấy tăm hơi lão đầu kia đâu. Từ đó về sau tôi không bị bệnh tật gì cả, chẳng lẽ là lão đầu đó cho tôi công phu gì đó. Một đám nghe xong trán đổ mồ hôi lạnh, thì ra tên này từ nhỏ đã thiếu gân. Hơn nữa là gặp phải cao nhân ẩn sĩ gì đó, làm việc thiện tích đức, đúng thật là người ngốc có phúc của người ngốc. Lâm Phi cũng biết không hỏi ra nguyên cớ gì, nghĩ một lát rồi nói. Cậu có tình nguyện tu luyện nội công, luyện võ cổ không? Vương Đại Vĩ nghe vậy, lập tức quỳ xuống dập đầu. Lâm tiên sinh, anh muốn dạy tôi sao? Tôi đương nhiên là muốn học rồi. Tôi thích bay tới bay lui, cảm thấy thế giới này thật sự có võ công, anh dạy tôi đi. Cầu cầu bên cạnh nghe vậy cũng ngoan ngoãn nói. Chú Lâm dạy anh trai công phu đi à. Anh trai cháu lợi hại lắm. Khương Tiểu Bạch thì những mày. Vội vàng cái gì? Cậu cho rằng luyện công đơn giản vậy sao? Có biết nếu cậu luyện công từ nay về sau sẽ là người của giới võ cổ. Những gió tanh mưa máu trên giang hồ. Những sóng ngầm nước chảy xiết. Cậu không thể không đếm xỉa đến hay không? Đột tử đầu đường, xác vứt hoang dã cũng rất có thể đấy. Việc gì cũng có lợi có hại, có những con đường sau này không thể quay đầu lại. Nếu không cậu cho rằng tại sao quốc gia lại không để môn phái võ cổ dễ dàng tìm người luyện công? Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, tôi không sợ chết. Tôi nhất định sẽ luyện tập nghiêm túc. Vương Đại Vĩ vớ ngực nói lời thề son sắt. Sư phụ Tiểu Bạch, chi bằng anh làm sư phụ của tôi đi. Mẹ cậu, tôi không dám thu nhận đồ đệ, nội công thiếu Lâm chính bát kinh tôi mà truyền ra ngoài, sư phụ tôi há chẳng phải lột da tôi ra à. Cậu hỏi đao ca của tôi đi, anh ấy hiểu đại đa số võ học trong thiên hạ, thần công trong tay anh ấy phải nói là tuyệt diệu. Nếu anh ấy chịu dạy cậu thì đó là phúc phận của cậu. Vương Đại Vĩ nghe xong, lập tức nhìn Lâm Phi, những tên khác cũng làm ra bộ dạng chờ mong, chỉ là không dám lên tiếng. Lâm Phi nhìn vẻ kiên định trong mắt Vương Đại Vĩ, ngẫm nghĩ một lát nói. Được rồi, nhưng cậu cần thông qua khảo nghiệm của tôi mới có thể. Vương Đại Vĩ dùng sức gật đầu. Lâm tiên sinh, anh muốn tôi làm thế nào? Lâm Phi đứng dậy, chỉ vào 18 người thanh niên, do Lý Lương cầm đầu cùng mấy tên nghe Khương Tiểu Bạch nói là luyện công tốt nhất, nói. 8 người các cậu ra đây, dùng bản lĩnh mà các cậu học được, chỉ cần không đánh chết, tất cả hung hăng đánh gã cho tôi. Về phần cậu, Vương Đại Vĩ, cậu dùng năng lực mà cậu có, đánh lại 8 người họ. Vương Đại Vĩ nghe xong lẩm bẩm nói. Lâm tiên sinh. Không phải tôi xem thường mấy anh em kia, khí lực của tôi lớn lắm. Hì hì, cậu chưa luyện công mà đã bắt đầu khoác lác rồi. Lý Lương cười nói. Lâm Phi cười khẽ. Cậu yên tâm đi, bọn họ khác hoàn toàn những tên cậu đụng phải trước kia, cậu cứ dùng hết sức lực của mình đi. Vậy thì tôi không khách khí.